Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Stone Pebblet. 019 Link cùng Zelda xuống phi cơ lúc, ở trong đường hầm cảm giác được phía trước hành khách rối loạn. Link cùng Zelda liếc nhau, xảy ra chuyện gì? Đi xuống xem xét, liền thấy một bang người áo đen, vây quanh một nam một nữ. Chính là S.H.I.E.L.D. đám người. Cầm đầu chính là Natasha cùng Hawkeye. Linh nhíu mày, hắn biết S.H.I.E.L.D. sớm muộn muốn tìm hắn. Nhưng không hy vọng vừa xuống máy bay, đã nhìn thấy S.H.I.E.L.D. mang theo một đại bang người đến, mời hắn uống trà. Hawkeye cau mày, cảm giác có chút xấu hổ. Thế là nói với Natasha, ngươi đi nói đi, ngươi xã giao năng lực so với ta tốt. Natasha liền lắc mông chi tiến lên, đánh giá Zelda, đây là một cái vị thành niên tiểu cô nương. Nhìn qua cùng Linh không chênh lệch nhiều, dung mạo tú lệ, ngũ quan tinh xảo, làn da tinh tế tỉ mỉ, một đầu như là Linh chói sáng thường thường tóc vàng, cùng Linh ở chung một chỗ. Hai người so với tình lữ càng giống là tỷ đệ. Natasha làm thế giới đỉnh tiêm cấp gián điệp, biết người công phu khá xuất chúng, liếc mắt liền nhìn ra Zelda bất phàm. Mặc dù lộ ra xinh xắn lại non nớt, nhưng từ trong ra ngoài tản ra một loại ung dung khí chất, phảng phất là cái trẻ tuổi nữ hoàng đồng dạng. Natasha hồi tưởng lại Zelda tư liệu, xuất sinh thần bí trống giống xuất hiện tại Brazil khu ổ chuột, giống như Linh không rõ lai lịch. Natasha hướng về phía Linh đánh chào hỏi. Tiểu xuất ca, chúng ta gặp mặt. Linh gật gật đầu, nhưng biểu lộ có chút cứng nhắc. Natasha nói, ngươi xin nhờ Stark tiên sinh cho chúng ta S.H.I.E.L. để phát tình báo. Rất trọng yếu, rất cảm ơn ngươi. Linh lắc đầu. Natasha nghĩ nghĩ, đối phó loại này muộn hồ lô cần phải khai thác như thế nào phương thức. Nhưng lúc này, Zelda nói chuyện, nàng tiến lên một bước, nói, các ngươi là cần Linh hỗ trợ đúng không? Natasha nói, không sai, lúc này Hawkeye đi lên, nói với Linh, chúng ta S.H.I.E.L.D. gặp một điểm phiền phức. Hoàn toàn chính xác cùng nhau nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Linh hỏi, chuyện gì? Hawkeye nói ra, trước đi theo chúng ta đi xem một chút đi. Chúng ta cũng vô pháp giải thích rõ ràng chuyện này. Thật kỳ quái, thế là Linh chuẩn bị theo Hawkeye bọn người đi S.H.I.E.L.D. Hắn cũng nghi hoặc S.H.I.E.L.D. có chuyện gì? Cần Linh bỏ ra mặt giải quyết. Linh chuẩn bị lên xe, Zelda chuẩn bị đi theo. Kết quả một người áo đen tiến lên, khẩu khí cứng nhắc, chỉ cho phép Linh một người đi S.H.I.E.L.D. Linh nhìn xem hắc y nhân kia khá quen, tựa hồ tại Captain America 2 dặm nhìn thấy qua. Hẳn là S.H.I.E.L.D. bên trong Hydra nội gian. Liền nói ra, nếu như công chúa, không, Zelda không đi, ta cùng nàng vĩnh viễn ở chung một chỗ. Như vậy chuyện này, ta sẽ không giúp. Người áo đen kia 10 phần lạnh lùng. Cái này có thể không phải do ngươi. Sau đó đối với cái khác người nói ra, đem cái này nữ hài tử mang đi. Hawkeye nhíu nhíu mày, Natasha thì hiếu kỳ chờ đợi Linh phản ứng. Chỉ thấy Linh tốc một tiếng, bắt lấy người áo đen kia cổ tay, đem người áo đen khớp nối khóa trái. Linh gỡ xuống người áo đen sau thắt lưng súng ngắn, sau đó đá một cái bay ra ngoài. Động tác nước chảy mây trôi, liền phảng phất người áo đen chính mình vểnh lên cái mông để Linh đá đồng dạng. Linh một cầm súng, chung quanh còn lại người áo đen đều hoàn toàn rút ra súng. Hawkeye quát, đủ rồi. Nữ hài tử này do ta đảm bảo, đều cho ta khẩu súng thu hồi đi. Linh nhíu mày, Hawkeye khống chế không nổi đám người này, sau đó liền hai tay lôi kéo súng ngắn, giống như là xé tay nắm bánh, mạnh mẽ khẩu súng cho kéo thành mảnh vỡ. Chiêu này bạo lực phá hư súng ống, khiến cho các người áo đen không nhịn được nhìn một chút tay mình súng. Lần đầu cảm thấy cái đồ chơi này không đáng tin cậy. Liền đem súng ngắn thu hồi. Linh lạnh lùng nói, Zelda, chúng ta đi. Natasha ngăn trở Linh đường đi, nói khẽ, tha thứ chúng ta, đây không phải bản ý của chúng ta. Ngươi muốn biết, S-H-I-E-L-D rất nhiều người. Linh lập tức liền từ trong lời nói nghe ra một điểm thành tựu. Natasha là biết có một thế lực thẩm thấu S-H-I-L-D, còn Natasha có biết hay không Hydra? Liền không được biết rồi. Cái thời không này, Hydra đã sớm bộc lộ ra nanh vuốt sao? Linh phát hiện tình huống cùng mình trong đầu kịch bản xuất hiện sai lầm. Có chút khó chịu, Hó Cai đi tới, nói ra, không cần phải để ý đến đám người kia. Chúng ta đi, Linh, liền dẫn Linh bọn người lên xe. Mở hướng S-H-I-L-D Zelda trên xe nói. Các ngươi, cái kia S-H-I-L-D có nội bộ khác nhau sao? Hó Cai lạnh lùng nói, tiểu cô nương, những chuyện này không thuộc sự quản lý của ngươi. Sau đó cảm thấy mình khẩu khí có chút vọt lên, ngữ khí biến mềm, ếch, thật có lỗi, bọn hắn không nên đối ngươi như vậy. Zelda biết Linh không thích nói chuyện, thay Linh hỏi, các ngươi gặp được khó khăn gì? Natasha mắt theo một loại hoang mang ý cười nói ra, ếch, gặp được một ít không thể nói là sinh mệnh vẫn là máy móc, hay là hiếm thấy một loại nào đó hiện tượng tự nhiên. Chúng ta S-H-I-E-L-D đại lâu đá cẩm thạch. Bỗng nhiên sẽ động, hơn nữa, sẽ còn đánh người. Người không tới gần đá cẩm thạch, hắn không động đậy. Một khi tới gần, liền sẽ ầm ầm hoạt động, bắt đầu tập kích người. Chúng ta ý đồ dùng đủ loại vũ khí, đều không thể phá hủy những đá này, cho nên rất khó khăn. Trước đó Linh cho chúng ta cung cấp một ít quái vật tin tức. Mặc dù không có đừng đề cập đến loại này Stone Pebble. Nhưng ta nghĩ, Linh người cần phải có biện pháp giải quyết những đá này. Nghe xong, Linh cùng Zelda nhìn nhau cười một tiếng. Thì ra là thế, Linh không khỏi mỉm cười. Hắn vì phòng ngừa Hyrule đại lục quái vật giáng lâm địa cầu, tạo thành nghiêm trọng thương vong, liền đem đủ loại quái vật đặc tính nói cho S-H-I-L-D, nhưng hắn duy chỉ có quên một loại kỳ hoa quái vật. Loại quái vật này sẽ ngụy trang thành ven đường một khối nham thạch lớn, người tới gần liền sẽ mọc ra tứ chi, bắt đầu hoạt động tập kích người. Hơn nữa không gì không phá, dù cho Linh dùng Royal Guard Claymore hai tay chặt kích, cũng liền một điểm mảnh đá cũng sẽ không rơi xuống. Nhưng loại này Stone Pebble lại có cái buồn cười nhược điểm. Nó giống như là rùa đen, bị người giơ lên, để dưới đất, nó lật bất quá thân, liền sẽ bản thân bạo tạc. Hyrule thế giới người người đều biết loại quái vật này nhược điểm, cho nên Linh cho không để mắt đến. Hắn không nghĩ tới, loại này Stone Pebble thế mà cũng xuyên qua đến thế giới Marvel. Đồng thời để S H-I-E-L-D từ trên xuống dưới 10 phần đau đầu. Mấy người đi vào S-H-I-E-L-D, tiến vào đại sảnh. Cái kia phía tây vây quanh một đám người. Linh bọn người đi qua, đã nhìn thấy trên mặt tường hai cái hố to, mà hai khối cự hình đá cẩm thạch, yên lặng nằm trên mặt đất, chung quanh bừa bộn một mảnh, sàn nhà vỡ tan. Có vỏ đạn cùng lửa đốt qua vết tích, còn có một khung hư hao đá vụn máy móc. Xem ra S-H-I-E-L-D vì hai khối Stone Pebble là nghĩ hết biện pháp. Zelda buồn cười, Linh đi tiến lên, Natasha vội vàng ngăn lại Linh. Người khác xúc động, nó lại đột nhiên nổi lên đánh người. Ba tần liền bị tảng đá đánh một quyền, kém chút xương sườn gãy mất. Hó Cai ho khan hai tiếng, rất xấu hổ, Linh tiến lên, liền thấy hai khối đá cẩm thạch, răng rắc đều chuyển động, biến thành có đơn giản tứ chi stone pebble. Đung đưa tảng đá nắm đấm, đung đưa đánh về phía Linh, mặc dù nhìn qua ngây thơ chân thành, có chút buồn cười, nhưng chúng vào một quyền hoàn toàn chính xác rất đau. Đoán chừng hó cai liền ăn phương diện này thua thiệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.